Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Quỷ Ảnh Tán. Vì sao ta tu công pháp thần kỳ như thế? Đối với tu luyện giả tư chất không cái gì yêu cầu, lại có thể tiến bộ như bay. Kỳ thật ta tu công pháp cùng chính đạo công pháp giống như, đều là thông qua mở rộng cải tạo đan điền đến đề thăng tu vi. Tà tu cũng có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, cùng chính đạo pháp tu cảnh giới là giống nhau. Tà tu lúc tu luyện, cũng gặp được luyện khí chín đại ngăn mạch quấy nhiễu. Chín đại ngăn mạch hội quấy nhiễu đan điền mở rộng. Nhưng mà tà tu công pháp lúc tu luyện, hấp thu chính là âm khí. Âm khí có mãnh liệt tính ăn mòn, có thể ăn mòn nhân thể kinh mạch. Ngăn mạch cũng là kinh mạch một loại. Tà tu khu xử âm khí đến tan rã ngăn mạch. Tự nhiên làm chơi ăn thật, so với chính đạo công pháp sử dụng linh khí mà nói liền dễ dàng nhiều. Tà tu thông qua âm khí tan rã ngăn mạch tốc độ thật nhanh, ít nhất so với sử dụng linh khí đến tan rã ngăn mạch, phải nhanh hơn gấp 10 lần. Vì vậy lúc này mới sáng tạo ra tà tu công pháp thần kỳ chỗ, dẫn tới vô số tư chất thấp kém, lại không có cam lòng tu chân giả, rất liều. Dùng mệnh đi vật lộn đọ sức, truy cầu cái kia mở ảo trường sinh đại đạo. Lưu Ngọc một nhóm 6 người, tại Nghệ Đại Hổ chỉ dẫn xuống, xâm nhập Đại Khuê Sơn hướng về Tiểu Vi Thôn bay tới. Sắp tiếp cận Tiểu Vi Thôn về sau, Lý Tùng Lâm buông Nghệ Đại Hổ. Hắn là một gã phàm nhân, cùng tà tu đánh nhau lúc sợ đả thương tính mạng của hắn. Đồng thời Lý Tùng Lâm dặn dò 4 vị sư đệ, chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh sẽ phải cùng tà tu chính diện giao phong. Dặn dò 4 người định phải cẩn thận làm việc. 5 người mặt sắc mặt ngưng trọng đều cẩn thận. Dù sao tiêu diệt tà tu cũng không phải là đùa giỡn đây, thập phần nguy hiểm. Đường Thời Xương đục ngầu hai mắt mãnh liệt sáng ngời, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh bay tới. Trong lòng chấn động, ánh mắt có chút bối rối. Bản thân vậy mà bị phát hiện rồi. Bản thân làm việc một mực rất cẩn thận, tàn sát thôn lúc cũng không có lưu lại người sống. Như thế nhanh như vậy tự có tu chân giả chạy đến, cũng không biết ở đâu xảy ra chuyện không may. Đường Thời Xương đem thiên thi đan thu vào chữ vật đại, lấy ra tà khí quỷ ảnh tán. Hắn quyết định nhìn xem người tới tu vi như thế nào. Nếu quá mạnh mẽ, hắn liền thi triển huyền huyết độn quang đào tẩu. Nếu tới người tu vi không cao, thì đem bọn hắn toàn bộ giết, vừa vặn diệt khẩu. Như thế tung tích của hắn cũng sẽ không bại lộ. Tà tu sợ nhất tung tích của mình bị bại lộ, bởi vì như vậy hội đưa tới vô số chính đạo tu sĩ liên tục không ngừng đuổi giết, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lưu Ngọc đứng trên phi kiếm, nhìn ra xa phía dưới thôn trang nhỏ. Trong thôn một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, Tiểu Vi Thôn thôn dân khả năng đã toàn bộ ngộ hại. Đột nhiên, hắn nhìn đến tại thôn trang trên đất trống, có một người mặc áo đen quái nhân, chính ngẩng đầu nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghĩ đến chính là vị kia phát dồ tà tu. Mọi người cẩn thận, đợi chút nữa đồng loạt ra tay, thay trời hành đạo diệt cái này yêu nhân. Lý Tùng Lâm hô to một tiếng, khu xử phi kiếm rất nhanh rơi xuống. Lưu Ngọc 5 người rơi vào Tiểu Vi Thôn cửa thôn, theo trên phi kiếm rất nhanh đi xuống, nhao nhao cầm ra bản thân pháp khí, nhìn chằm chằm vào vẫn không nhúc nhích quái nhân. Lý Tùng Lâm thi pháp đem bạch lộ phi kiếm nhỏ đi nắm trong tay, dẫn đầu hướng quái nhân kia đi đến. Lưu Ngọc cũng lấy ra xích mộc kiếm, đi theo đội ngũ cuối cùng. Đường Thời Xương mặt như màu đất, trong lòng thập phần bất an. Vậy mà lại tới 5 tên tu chân giả, cái này có thể hơi nhiều. Hắn trước kia cũng ở thế tục trong đêm làm qua thiên sư, rõ ràng trong đó tình huống. Xuất hiện cái này 5 tên tu chân giả, có lẽ đều là ở thế tục trong thiên sư, cũng chỉ có bọn hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy đuổi ở đây. Đại bộ phận thiên sư là tán tu xuất thân, chỉ có số ít thiên sư là do đại môn phái đệ tử đảm đương. Cao Thương Quốc là Hoàng Thánh Tông nước phụ thuộc, cái kia 2 tên điều khiển phi kiếm tu chân giả, hẳn là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Mặt khác 3 gã tu chân giả, thì là tán tu xuất thân thiên sư. Như vậy mà nói đối với hắn có uy hiếp đây. Có lẽ cũng chỉ có cái kia hai vị Hoàng Thánh Tông đệ tử. Đường Thời Xương trong lòng suy đoán nói. Ngươi là người phương nào? Này thôn dân đều là bị ngươi giết chết sao? Lý Tùng Lâm đến gần về sau. Đối với Đường Thời Xương nghiêm nghị hô. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Đường Thời Xương trầm thấp nói. Xấu xí trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn xem thập phần dọa người. Sư huynh, không cần cùng loại này yêu nhân nhiều lời. Tập thần dũng tiến lên trước một bước nói ra. Động thủ, Lý Tùng Lâm hô to một tiếng. Bạch Lộ Phi kiếm theo trong tay bắn thẳng đi ra. Bốn người sớm đã có chuẩn bị. Lúc này cùng một chỗ ngự sử riêng phần mình pháp khí. Hướng Đường Thời Xương triển khai mãnh liệt công kích. Lưu Ngọc ngự sử chính là xích mộc kiếm. Trường kiếm hóa làm ánh sáng màu đỏ hướng về yêu nhân bay đi. Tập thần dũng phi hồng kiếm bay trên không trung tựa như đốm lửa giống như. Hướng về yêu nhân vọt tới. Nguyên mãn pháp khí là một cây trường thương màu bạc. Thẩm nguyên pháp khí tức thì là một thanh màu xanh đại đao. Đường Thời Xương thấy năm kiện pháp khí hướng bản thân bay tới. Trong tay quỷ ảnh tán lập tức hướng lên ném đi. Màu đen dù mặt mở ra lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Một đạo màu đen lồng khí hiện lên hình bầu dục. Đem Đường Thời Xương toàn thân bao lấy. Đây là quỷ ảnh tán kèm theo phòng hộ pháp thuật hắc quang cháo. Năm kiện pháp khí trước sau đâm vào màu đen trên màn hào quang. Chỉ là lay động một tia chấn động. Liền đều bị bắn ra. Lý Tùng Lâm năm người thi pháp ổn định pháp khí. Khu xử lấy chúng nó lại cùng nhau vọt tới hắc quang che đậy. Nhưng còn không có hiệu quả gì. Vẫn đang công không phá được màu đen cái lồng khí. Lại nhao nhao bị bắn ra. Đường Thời Xương cẩn thận cảm thụ được năm người cường độ công kích. Trong lòng đối với năm người tu vi, đã có đại khái rất hiểu rõ. Chỉ có đối diện cái vị kia lão già tóc bạc tu vi cao một chút. Bốn người khác tu vi đều bình thường. Năm người cùng một chỗ điều khiển khí công kích, đều công không phá được quỷ ảnh tán hắc quang che đậy. Có thể thấy bọn họ cũng không có cái gì lợi hại pháp khí. Nếu như vậy, Đường Thời Xương quyết định đem bọn hắn đều lưu lại. Giết người diệt khẩu. Hơn nữa tu chân giả máu huyết đối với hắn thế nhưng là đại bổ chi vật. Uống 5 người máu huyết. Tu vi của hắn rất nhanh liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Một đám phế vật. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Chịu chết đi. Đường Thời Xương khuôn mặt dữ tợn mà cười nói. Chỉ thấy lơ lửng ở đỉnh đầu hắn quỷ ảnh tán. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tràn ngập ra nồng đậm khói đen, hóa thành từng đoàn hắc khí đạn hướng năm người phô thiên cái địa mà phóng tới. Lưu Ngọc vội vàng cho mình thi triển linh mộc cháo, hướng về phía sau lui một bước nhỏ, tại bốn người sau lưng, phía trước bốn vị sư huynh, đều thi triển riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn, đứng ở trước nhất Lý Tùng Lâm, móc ra một khối tiểu thuẫn ném ra ngoài. Tiểu thuẫn từ nhỏ biến thành lớn, biến thành một khối thiết thuẫn ngăn tại trước người của hắn. Còn cho mình thi triển pháp thuật thủy mộc cháo. Thiết thuẫn là một kiện nhị phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí. Tên là lang đầu thuẫn. Do tinh thiết cùng màu đen đồng luyện chế mà thành. Thuẫn mặt có khắc hung ác đầu sói đồ án. Lực phòng ngự vô cùng xuất chúng. Hắc khí đạn liên tục không ngừng mà đánh vào Lưu Ngọc linh mộc cháo. Phát ra xì xì tiếng vang, linh mộc cháo lay động kịch liệt chấn động, Lưu Ngọc khu xử linh lực, toàn lực duy trì linh mộc cháo ổn định, trong đan điền chứa đựng linh lực tại rất nhanh tiêu hao. Xích mộc kiếm cũng bay trở về Lưu Ngọc trong tay, phân không ra thần lại đi công kích, bốn người khác, cũng chỉ có Lý Tùng Lâm, tập thần dũng hai người, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài. Còn có thể đồng thời ngự sử phi kiếm công kích Đường Thời Xương. Đường Thời Xương thấy năm người chật vật bộ dạng, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cười lạnh. Hắc khí đạn kia là do âm khí ngưng tụ mà thành âm lực đạn. Chỉ là quỷ ảnh tán bình thường nhất thủ đoạn công kích. Chỉ một hắc khí đạn uy lực cực yếu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Liên tục không ngừng hắc khí đạn, đã khiến cái này người luống cuống tay chân. Chẳng quan tâm công kích bản thân. Đường Thời Xương bản thân áp lực một thoáng giảm bớt. Hắn chuẩn bị thả ra quỷ ảnh tán trong âm hồn, cho những người này đả kích chí mạng, để cho bọn họ có đến mà không có về. Hết chương.